Có những cái duyên nó là do mình, nó là nhu liệu, tức là cái gì mà nó tác động, nó là giống như nguyên liệu đó, nó tạo ra cái gì khác. Còn những cái duyên khác là giống như hỗ tương duyên, là nó có cùng với nhau, nó hòa tan với nhau rồi, thì mấy cái đó là tôi hiểu. Nhưng mà tôi không biết là nó dính líu gì với cái vấn đề gọi là tu tập của mình đó. Ta mình hiểu Dạ là rồi. cái này có thì tại có cái này, cái này có thì tại có cái này. Dạ. À. Giờ bây giờ em sẽ làm ra những cái công thức để cho anh sau này anh lấy những công thức trên triển khai ha. Ok. Mình á là mình không có múa bài quyền mà mình chỉ đứng tấn thôi. Ok. Rồi sau này mình lấy cái tấn á để mình múa bài quyền. Ừ. Thì bây giờ anh kiên cho em á là cái bản niêu chi pháp ha. Dạ, bản niêu chi pháp. Dạ, cho em nhìn cái màn hình của anh Kiên Ok, luôn. chờ chờ chờ chút Dạ. xíu tôi Cô Phượng vô cho anh. đó rồi. Chào chào cô Phượng. Dạ. Dạ. Anh nhớ nha, ngày sách thơ má cho chí ca, ngày sống chỉ có 54 tuổi à, không có thọ. Dạ, ngày dạy như là năm 33 tuổi, 34 tuổi là ngày qua tháng, ngày dạy chỉ có khoảng tới là năm 54 tuổi là ngày mất rồi. Dạ. Ngày qua đời cũng sớm lắm. Không biết em có qua đời sớm không. Giờ tranh thủ vậy, đời nó vô thường lắm anh. Dạ rồi, bây giờ á, trước tiên á, các anh sẽ nhìn vô cái bảng niêu này. Khi mình học á, tất cả nó không ngoài cái bảng niêu này, nó nằm trong bảng niêu này hết á. Dạ. Các pháp hữu vi á, là vô thường, cái gì vô thường á, thì dẫn đến khổ, mà cái gì khổ á, để dẫn đến cái gọi là vô ngã. Như vậy vô ngã nó chính là do các duyên nó hợp lại đó. Dạ. Rồi bây giờ á, trước tiên á là 121 tâm á, anh Kiên khoanh tròn 121 tâm. Anh ghi cho em là danh. 121 tâm anh khoanh tròn nữa cho em, anh ghi là danh. Rồi, nó là danh. Rồi. 52 tâm sở nó là danh. Rồi 28 sắc pháp nó là sắc. 28 anh, chứ không được lấy niết bàn vô đó anh. Dạ, 28. Nó là sắc. Dạ. Rồi niết bàn đó, nó là danh. Dạ rồi. 13 nút chế định anh, 13 nút chế định. 13 nút chế định nó là cái gọi là khái niệm. Khái niệm. Khái niệm như vậy nó là thi thiết, nó là chế định anh ha, định đặt ra để mà hiểu á. Định đặt ra để mà hiểu. Một cái á, 6 nút bên đây á, bên tay trái á, thì mình gọi là danh chế định. Còn á, mà 7 cái nút bên tay phải á, là nghĩa chế định. Danh chế định, nghĩa chế định. Ví dụ như em nói cái từ gọi là bông hoa, khi miệng em nói ra vậy nè, miệng em nói ra bông hoa, nó chính là danh chế định. Mà khi á, mà cái chữ viết anh ghi trên bảng, anh ghi chữ bông hoa trên bông hoa thì nó là nghĩa chế định. À, anh Nhân hiểu cái này không Nhân? À, anh hiểu rồi. Dạ. Cái miệng em nói ra cái 6 nút này nè, 6 cái nút này nè, khi cái miệng em nói ra cái từ để mà anh hiểu nhau á, nó gọi là hoa. Còn á, cái chữ mà anh Kiên đang viết cái hoa, nó chính là nghĩa đó. Vậy là danh chế định là vậy, nghĩa chế định là vậy. Rồi, như vậy cái danh chế định với nghĩa chế định này nó không thuộc vào cái gọi là thời gian. Có nghĩa là nó không có sanh tiến dị diệt, hay là nó không có sanh trụ và diệt. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Alo. Alo, Tôi hiểu, tôi anh Kiên hiểu chỗ này đúng không? hiểu Như hiểu như vậy cái mà danh chế định với nghĩa chế định mình có 13 nút. 13 nút này nó không phụ thuộc vào quá khứ, hiện tại, vị lai. Có nghĩa là nó không phụ thuộc vào cái thời gian. ừ. Nhưng mà khi mà em đưa cái viết lên vậy nè, anh Kiên có thấy cái viết em cầm không? À. Thì cái vật này nè, cái vật này nó sẽ phụ thuộc vào thời gian. Nó có sanh, nó có trụ và nó có diệt. Như vậy cái sanh trụ diệt này thì nó phải là phụ thuộc vào thời gian, thì lúc đó nó lại rơi vô cái gọi là sắc pháp, là cái pháp hữu vi. Có lúc đó là mình mới tính vô là tâm tâm sở sắc pháp với niết bàn á, anh Kiên. Phải hiểu như vậy, mình phải hiểu cái khái niệm là gì, rồi mình phải hiểu danh là gì, sắc là gì, rồi niết bàn là gì, rồi mình hiểu 13 nút chế định là gì. Như như vậy á, cái hằng danh á nó chính là 121 tâm, nó sẽ phụ thuộc vào thời gian. Có nghĩa là nó có sanh, nó có trụ và nó có diệt. Rồi tâm sở nó cũng có sanh, có trụ và có diệt. Còn sắc pháp cũng có là sanh, tiếng, vị và diệt. Dạ, mấy anh phải hiểu cái này, phải hiểu cái này. Còn cái niết bàn á, cái niết bàn á nó cũng không có phải là sanh, trụ và diệt luôn anh. Nó không phụ thuộc vào sanh trụ diệt, nó cũng giống như cái mà khái niệm luôn. Như như vậy cái hằng niết bàn với 13 nút chế định không phụ thuộc vào cái là thời gian, sanh, tiếng, vị, diệt. À, anh Nhân hiểu cái này không anh Nhân? À, anh cho anh xíu Dạ. cái chỗ mà cái nghĩa nghĩa chế định là khi em viết ra thì mới là gọi là nghĩa chế định, mà cái danh chế định là khi em nói là cái danh phải không? Giống Đúng như rồi anh. à, cây viết thì là cái danh chế định khi anh nói ra, còn anh viết cây xuống đó là cây viết là nghĩa chế định ha. Nghĩa chế định, dạ. Rồi. Thì cái nghĩa chế định nó có 7 nút. Nó 7 nút nhưng mà cái nút cuối cùng nó gọi là ký hiệu á. À. Ký hiệu hay là tiêu biểu chế định á, dạ. Khi mấy Là anh hiểu được chỗ này, đúng mấy anh rồi. hiểu được chỗ này chưa ạ? Tôi hiểu, tức là cái tiếng nói của mình á, mình nói đây là cái hoa, hay là mình viết xuống cái chữ hoa, cái những cái đó nó là chế định và nó không có bị thay đổi bởi thời gian, tại nó chỉ là cái khái niệm thôi, không có cái gì viết nó hết. Trong khi cái Đúng. hoa đó, chính cái hoa đó thì nó sẽ tàn lụi đi. Dạ, tại vì cái hoa, cái bông hoa nó đang nằm trong cái phần anh học là sắc pháp. Đúng rồi, nó thuộc về sắc pháp. Dạ. Hiểu rồi. Khi mà mấy anh học danh chế định, nghĩa chế định á, khi mà cái vị giảng sư á, khi người ta giải mình mà người ta giải theo cái vấn đề gọi là chuyên môn á, nói mình không hiểu, nhưng mà khi mà mình giới thiệu ra cái thường thức vậy nè, nhận diện ra nó dễ hiểu lắm. Chứ đọc giáo trình không có hiểu danh chế định là gì, nghĩa chế định là gì. Dạ. Rồi bây giờ khi mà anh đã hiểu được danh sắc rồi á, là niết bàn, rồi anh hiểu khái niệm rồi ha, thì bây giờ mình mới làm việc với duyên hệ nè. Thì bây giờ cái mà bên mà cái bông hoa anh kia mình bỏ nó đi, bây giờ mình sẽ lập ra cái công thức. Dạ. Rồi 1 2 3 4 5 6, mình sẽ có 6 cái vấn đề. Dạ, anh chỉ cần ghi chữ danh á, mình ký hiệu á là dê, dê chợ dê. À, cái mấy hồi nãy mấy cái mà danh sắc rồi anh Kiên phải giữ đó cho em anh Kiên. Có Dạ. nó còn Có mà. dạ. Được, đúng rồi, anh giữ mấy đó cho em, chỉ cần bôi cái bên tay trái là cái thằng sắc với bông hoa. Dạ, xin nghĩa đó. Bôi cái đi anh. Dạ đúng rồi, bôi đó đi. Rồi mình sẽ có 6 vấn đề ha. Là danh, chợ danh, nhưng mà mình viết ký hiệu thôi. Chữ dê, chợ dê. Là danh, chợ danh. Viết anh Kiên đừng có đánh máy, nó lâu lắm. Dê, chợ dê. Là danh, chợ danh. Danh chỉ mũi tên ra, danh. Anh vẽ anh Kiên chứ đừng có viết. Danh, rồi chỉ mũi tên ra, danh. Rồi cái thứ hai á là danh chợ cho sắc. Mũi tên nó chính là chợ, mà cái chữ chợ nó đồng nghĩa chữ duyên. Duyên là chợ, chợ là duyên. Danh chợ sắc. Rồi cái thứ ba nó là chính là cái ghép lại của danh chợ cho danh và sắc. Cái công thức này là công thức tổng anh. Danh chợ không. Cái mà danh chợ cho danh phẩy sắc chứ không được mũi tên. Phẩy không, đừng gạch chéo anh, phẩy đi anh, phẩy nó Đúng sẽ rồi. hay hơn. Dạ đúng, tại tại vì sao ở, anh thấy ở trên nó sẽ có danh trợ danh, rồi ở dưới anh sẽ thấy danh trợ cho sắc, rồi cái thứ ba này nó chính là cách tổng hợp của cái số 1 với số 2. À. Dạ, danh trợ cho danh và sắc. Dạ rồi, mình sẽ có một cái nữa là sắc trợ cho danh, sắc trợ cho danh, sắc trợ cho danh, rồi cái là danh phẩy sắc, danh phẩy sắc trợ cho danh sắc. Danh sách. Dạ rồi, rồi cái cuối cùng á là khái niệm, khái niệm rồi phẩy, khái niệm phẩy rồi danh, khái niệm phẩy danh, rồi lúc này nó trợ cho danh, trợ cho danh, trợ cho danh, đúng rồi, trợ cho danh. Dạ rồi, như vậy là mình có 6 cái mô thức lên. Nhớ anh nhớ giùm em này, danh trợ danh, danh trợ cho sắc, danh trợ cho danh và sắc. Cái số 4 á, là sắc trợ cho danh. Cái số 5 á, là danh sắc trợ cho danh sắc. Cái số 6 á, là khái niệm, là 13 nút chế định á, dưới cái thằng danh á, nó sẽ trợ cho cái thằng danh. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp. Có nghĩa là mình có được 6 công thức tổng này, 6 công thức tổng này thì mình nhìn qua cái bảng niêu, cái chỗ nào là danh thì mình cứ lấy, rồi mình thảy mũi tên qua. Anh Nhân với anh Kiên với cô Phượng hiểu chỗ này không vậy? Dạ hiểu luôn. Cô Phượng hiểu, anh Nhân hiểu không ạ? Anh hiểu chung. Dạ, rồi bây giờ mình hiểu rồi phải không? Bây giờ mình sẽ có một cái nữa là cái mũi tên, cái mũi tên này là cái gì nè? Cái mũi tên này á, nó chính á, là duyên, nó còn đồng nghĩa chữ á, làm duyên, còn đồng nghĩa với chữ là chợ, chợ và chợ duyên. Như vậy duyên hay là chợ nó cũng là thứ. Dạ, duyên hay là chợ nó cũng là thứ. Như vậy là có duyên có chợ anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kim, cái phía mà bên tay phải của mình anh Kiên, mình sẽ lập công thức nữa. Dạ, kéo qua. Dạ, đúng rồi. Kéo qua. Thì bên tay phải của mình bây giờ mình sẽ có là ba cái công thức. Khi khi học mà duyên hệ á là các anh nhớ giùm á là mình có được ba công thức. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ ghi ba công thức giùm em nè. A. Chỉ mũi tên ra. B. Rồi. Như vậy cái A với mũi tên á anh Kiên phanh tròn, phanh tròn chữ A với chữ A với mũi tên luôn anh Kiên. Không, chữ B đừng có phanh tròn, chỉ phanh tròn A với mũi tên. A nó chính là mũi tên, mũi tên nó chính là A. Rồi. Như vậy á, cái A này á nó sẽ là 1 trên 52 duyên. Rồi, A này anh Kiên sẽ ghi là 1 trên 52 duyên. Như vậy á là cái A này á nó sẽ là năng duyên, B nó sẽ là sở duyên, trên chữ A anh Kiên sẽ ghi giùm em á là năng duyên. Còn cái B sẽ ghi là sở duyên. Đó là cái công thức, gọi là công thức số 1. Rồi bây giờ mình sẽ có công thức số 2. Rồi phía dưới anh Kiên ghi giùm em công thức số 2 ha. Công thức số 2 anh cho cái màu khác đi, đừng cho cái màu đỏ. Dạ. Cái bảng này anh Kiên có thể giảng ra được nữa mà, được đúng không? Được, Dạ, không cảm ơn nhưng được hết anh à. cho. Dạ, anh cứ giảng ra cho em để mình có được công thức số 2. Mấy anh nhớ nha, học trong mà tạng mà thắng pháp á là mình có thể mình học nhảy được. Học có nghĩa là học vượt bậc được, có nghĩa là anh không có thể, anh á là thường thường ta sẽ học là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho lớp 9. Anh có thể anh học lớp 9 anh học ngược lại số 1 vẫn được. hay là anh học số 1 anh nhậu, anh học lên số 9 vẫn được, tùy theo căn cơ của mỗi người thôi. Rồi bây giờ mình có cái công thức số 2 á, là rồi công thức số 2 ghi ghi ha. A chỉ mũi tên vô B. A chỉ mũi tên vô B. Dạ rồi. Lúc này á thằng B á nó vẫn là sở viên, thằng A nó chính là năng viên. Lúc này á cái A phía dưới anh Kiên ghi á là được được nhiều viên trên 52. Được nhiều viên trên 52 viên. Đó là cái công thức số 2. Có nghĩa lúc này nó không phải giống như công thức số 1. Công thức số 1 của anh là chỉ có một viên trên 52 đúng không? Còn cái công thức số 2 này á là mình có thể là 3 viên hoặc là 5 viên hoặc là 10 viên trên trên 52 viên. Có nghĩa là lúc này á cái thằng A này á nó được á là nhiều viên. Nó được nhiều viên, ví dụ như nhân viên hay là đạo viên, nó sẽ tác động vô cái thằng B. Như vậy lúc này là nó nhiều viên hơn anh ha, được Thì nhiều viên trên 52 viên. mình biết nhiều cái arrow vậy được không? Được, dạ anh viết nhiều cái viên nó vẫn được, nhưng mà thay vì viết vậy mình gộp lại thành cái thôi. Không, nhưng mình để vậy cho người ta biết là cái thằng A này nó có bốn năm cái duyên nó tạo ra thằng B. Anh để chấm chấm cũng được. Vậy ba cái rồi anh để chấm chấm vẫn được. Đúng rồi. Đó là công thức số 2 anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ tới là cái công thức số 3. Rồi anh xuống phía dưới. Đúng rồi. Rồi, công thức số 3 là A chỉa mũi tên vô B. A chỉa mũi tên vô B. Anh đợi em xíu nha. A chỉa vô B. A chỉa B. A chỉa B. Công thức số 3 để em tính là lâu quá em. Phượng Lúc này, lúc này. nhớ không? Con Phượng còn nhớ công thức số 3 này không Phượng? Con Phượng còn nhớ thông... Đứng nghe micro của Phượng ơi. Nó là cái công thức, nó là cái hiệp lực viên đó không con? Cái công thức của nó là bao gồm 1 và 2 rồi chia ra 3 cái vấn đề á. Phải đó không? Rồi con tiếp cho. Rồi A chở B, anh Kiên ghi ghi giùm em bằng A chở B. Không, cũng cũng ngang đó luôn anh, đừng đừng có xuống hàng anh. Mình bây giờ mình làm cái công thức thô sơ ra, hồi mình sẽ chỉnh cho nó chu lại, cho nó gọn lại. A chở B bằng, anh ghi là bằng nhiều viên, bằng nhiều viên, trên 52. Ủa nó giống 52. kia ở trong Sao anh? giống cái B nãy số 2 nhảy vậy Đấy, con. nó giống thằng dòng B hồi nãy á. Rồi rồi lúc này á bên nhiều viên anh hai anh Kiên. Anh Kiên sẽ cho ra là ra được bao nhiêu câu là tấu hợp cái hiệp lực. Hiệp lực À. nó là ở đó con hướng dẫn cô Con là nó chia ra ba con nhớ. vậy. Dạ con nhớ. Rồi A chở cho B bằng nhiều viên. Rồi đầu anh Kiên chỉa cái mũi tên ra giùm em. Không không không, bên phía phía bên tay tiếp theo nó luôn anh Kiên. Mở rộng cái bảng ra anh Kiên, mở rộng cái bảng ra, đừng đừng có cho xuống dưới, nó đi hàng ngang luôn anh Kiên. Cho cái bảng nó rộng ra nữa đi anh Kiên. Nhiều viên trên 52 viên. Được. Rồi bắt đầu tiếp theo anh ghi nhiều viên trên 52 viên, bắt đầu biết bên mà tay phải anh ghi được. Được. Nhiều câu yếu chi. Nhiều câu yếu chi. Hồi đó con có cho cô Phượng ghi ba cái công thức này nè. Dạ, mình có công thức số 1, công thức số 2 và công thức số 3. Dạ. Rồi bây giờ cái công thức số 1 á anh Kiên. Anh Kiên sẽ lập cái tên đó nè, cái tên gọi của nó công thức số 1. Công thức 1. Dạ. Công thức 1. Nó tên đó là câu yếu chi. Câu yếu tri. Dạ. Rồi cái tiếng Pali của nó là sẽ có là cái chữ là Banhá Vara. Cái chữ này anh Kiên biết viết không vậy? Viết làm sao? Banh gì? Banh chá. Banh Banhá Banh chữ. thả hả? Banh đà há hả? À, vậy không, để em viết cái này rồi anh Kiên nhìn vô. Em là cái dở rồi Anh Kiên đợi em xíu nha. Nó sẽ có cái tên đó là Banh Há Vara. Đợi em xíu nha. Banh. Anh Nhân á, dở cái mà quyển mà Duyên Hệ Đại Cương ra anh Nhân. Trang số 6 anh Kiên. Banh Há. Và nhớ giùm em Bali. Cái Bali nó quan trọng. Em đưa tờ giấy này anh Kiên thấy không? Đưa sát cho cái xíu đó, đưa xuống xuống xuống xuống chút, xuống chút nữa, đi qua bên này, đi qua bên đây Được chưa? trái, ok, đi lên chút xíu, không thấy được, Xích qua bên này. Đó, rồi, rồi, rồi, rồi. À, rồi. đi qua bên tay trái, qua bên tay trái của Trung á, đưa qua tay trái Tay chút xíu trái. nữa, rồi đi xuống, Rồi xuống, xuống. xuống xuống xuống xuống Đó, đứng lại, đứng lại. Đừng đừng rung lên nữa. lên xíu lên Lên, xíu lên xíu lên, lên chát. Đó, đứng lại. banh Rồi. hả và Đó, ra đứng banh lại. Đứng banh banh nhá banh nhá và ra ok Banh há anh, đó chỉ là banh há. Banh ha, banh ha. Banh ha và ra. viên này đại cương cho Dạ. rồi Banh ha chữ ha là trường âm anh. Banh ha và ra. Dạ, rồi chữ banh anh, banh ha và ra anh ha. Mấy anh nhớ giùm em cái chữ Bali này nó quan trọng đó nha. Banh ha và ra. Em giải thích nè. Câu yếu chi là sao? Cái câu yếu chi á là cái vấn đề cần để biết, vấn đề cần để hỏi. Cái câu yếu chi á, cái câu yếu chi á, nó là vấn đề cần để biết, vấn đề cần để hỏi. Như vậy mình muốn biết cái vấn đề gì, mình muốn hỏi vấn đề gì thì trong đây nó sẽ có câu yếu chi. Ví dụ như trong nhân duyên á, trong nhân duyên á, khi mình học mà A chợ B bằng cách gọi là nhân duyên á, thì trong cái vấn đề nó được 7 cái vấn đề để hỏi. Có nghĩa là danh trợ cho danh, danh trợ cho sắc, danh trợ cho danh và sắc. Rồi á, anh danh trợ cho danh, danh trợ cho sắc, danh trợ cho danh và sắc. Bây giờ anh Kiên quay quay qua trở lại giùm em cái chỗ kia anh Kiên. Em sẽ giải thích cái chỗ này cho anh Kiên dễ hiểu. Mình viết tạm thời, mình viết rồi mình sẽ bỏ anh Kiên ha. Dạ. T trợ cho T, T trợ T. T trợ cho T. Rồi T, T trợ cho VK. Rồi T trợ cho T, trợ cho T và VK. Không, chữ và anh, chữ chữ và phẩy anh. Dạ. VK, dạ. Rồi nó được 3 câu rồi ha, bây giờ còn thêm 3 câu nữa với một câu nữa. BT. BT trợ cho BT. BT trợ cho BT. Rồi BT trợ cho VK. Rồi BT trợ cho BT và VK. Là được 6 câu rồi anh ha. Dạ. Rồi VK trợ cho VK. Là sao nè anh? cái chữ T này lúc này là thiện, còn BT á lúc này là bất thiện, còn VK nó chính là cái vô ký. Dạ, có nghĩa là nhân duyên là sao? Anh nhớ mình học là có 6 nhân, là nhân, tham, sân, Sân si. si. Vô tham, vô sân, vô si. Thì lúc này cái nhân của nó đó, lúc nào là nhân thiện, lúc nào nó là nhân bất thiện, còn lúc nào nó là nhân vô ký. Rồi lúc đó nó sẽ trợ cho, nó trợ cho thiện, rồi nó trợ cho vô ký, nó trợ cho thiện và vô ký, rồi nó trợ cho bất thiện, rồi nó trợ cho vô ký, rồi nó trợ cho bất thiện và vô ký, và nó trợ cuối cùng là cái vô ký. À, anh Kiên đánh dấu từ 1 cho đến 7 thì anh nhận ra vấn đề 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy nói về cái gọi là nhân duyên á, khi mà mình nói về nhân duyên á thì nó sẽ được 7 vấn đề cần để hỏi, có nghĩa là 7 câu yếu chi. Ví dụ nè, thiện trợ cho thiện bằng nhân duyên đi, thì lúc này á, là vô tham, vô sân với cái vô si, nó sẽ trợ cho được á, là cái tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện, 5 cái tâm gọi là thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo thì gọi là thiện trợ cho thiện. Anh Nhân Vinh Kiên chụp này, kiểu chỗ này không anh? Dạ. Rồi thiện trợ cho vô ký. Vô ký lúc này nó thuộc về cái sắc tâm, có nghĩa là anh có là cách cười, cách nói, cách khóc, nhưng mà lúc này á nó là cái sắc tâm. Sắc tâm của nó chính là ba nhân vô tham, vô sân với trí tuệ, nó trợ cho 17 sắc tâm. Rồi câu yếu chi 3 là nó tổng hợp của câu 1 và câu 2 lại, thiện trợ cho thiện và vô ký. Rồi câu yếu chi 4 á là bất thiện trợ cho bất thiện, thì bất thiện đầu nó chính là ba nhân tham, sân và si, nó sẽ trợ cho 12 tâm bất thiện. Rồi câu yếu chi 5 á là ba nhân bất thiện, nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp chưa? Dạ. Rồi câu yếu chi 6 á là tổng của câu 4 và câu 5. Rồi tạm thời hiểu công thức số 1 á là câu yếu chi là vậy đi anh ha. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung kịp. À, mình không đi sâu vào chi tiết mà mình chỉ lấy công thức tổng để mình tính thôi ha. Như vậy á, vấn đề á là mấy anh nhìn vô công thức số 1 nè, mình nhìn vô công thức số 1 á, năng duyên, sở duyên. Mà năng duyên em quy ước là A, sở duyên á em quy ước á là B. Như vậy B này nó chính là cái mà được tác động bởi thằng A. Như vậy A nó có là 1 trên 52 duyên. Lúc đó thì em lấy nhân duyên, lúc thì em lấy thiền duyên, lúc thì em lấy đạo duyên, lúc đó thì lấy câu sanh duyên hay cái gì đó của trên 1 trong 52 duyên. Mấy anh hiểu công thức này chưa? Dạ. Như vậy á, mỗi một duyên trợ tạo như vậy á, nó sẽ ra được bao nhiêu câu yếu chi? Tùy trường hợp, có đôi lúc nó ra tới là 13 câu yếu chi, đôi lúc nó ra là 7 câu yếu chi, đôi lúc nó ra là 9 câu yếu chi đó anh. Dạ tùy theo duyên anh ha. Dạ rồi, bây giờ như vậy là công thức số 1 là nó nói về câu yếu chi, banh há va rá, rồi anh Kiên bôi cái từ cái mà số 1 cho đến số 7 anh Kiên cho nó trống cái chỗ đó. Dạ. Như là công thức số 1 nó là câu yếu chi. Rồi bây giờ mình qua công thức số 2, anh ghi là công thức số 2. Công thức 2. Công thức số 2. Công thức số 2 á, nó có tên đó là tấu hợp. Dạ, công thức số 2. Tấu hợp anh ha, tấu tấu tấu hợp. Anh Kiên có nghe một cái bản nhạc mà được nhiều cái Qua tấu khi hả? á, mà một cái buổi hòa nhạc á, người chơi guitar, người chơi piano, có nghĩa là nhiều người chơi cái nhạc cụ với nhau, nó ra được một cái bài, một cái bản nhạc, thì lúc đó mình gọi là tấu hợp, gọi là hòa tấu anh. Thì lúc này hòa tấu này chẳng qua là nó do nhiều viên nó tấu hợp nó ra một cái bản nhạc. Bởi anh mới nhìn vô công thức nè, A nó chỉ nhiều mũi tên vô B đó, nó ra có bản nhạc. Như vậy tiếng Bali của nó sẽ là sa pa gá. Em đưa chỗ này sa pa gá. Ok. Rồi sa pa gá, cái kết có chữ h nha anh, chữ pha. Thứ ba ha hả? Ok. Dạ, đúng rồi, sa pha gá là tấu hợp anh ha. Tấu hợp là sao? Là mình nhớ đến bản nhạc liền. Một cái bản nhạc, một cái buổi hòa tấu phải có nhiều cái nhạc cụ. Anh Kiên thấy trên bàn anh có piano đúng không, đàn guitar đúng không, có nghĩa là nhiều cái nhạc cụ mà làm ra một bản nhạc thì lúc đó được gọi là tấu hợp. Thì có nghĩa lúc này á là nhiều viên trên 52 viên, nó chính là A tác động vô thằng B. Như vậy là công thức số 2 nó sẽ rộng hơn công thức số 1 anh ha. Dạ, công thức số 1 nó chỉ nói một viên thôi, mà công thức số 2 thì nó nói nhiều viên, thì lúc đó mình gọi là tấu hợp. Tấu hợp. Em ví dụ nè, cái tâm đại thiện thứ nhất á anh Kiên, nó là B, nó là sở duyên. Mà tâm đại thiện thứ nhất này nó có sở hữu gì? Sở hữu trí. Mà sở hữu trí á, nó được gọi là nhân duyên, phải không? Rồi sở hữu trí á, nó là đạo duyên. Đúng rồi. À, như vậy gọi là tấu hợp đó. Một tâm sở nhưng mà nó có hai công dụng tác động vô một cái hằng tâm đại thiện. Gọi là tấu hợp. Rồi bây giờ mình mới qua cái gọi là Gattana. Gattana là hiệp lực. Công thức số 3, công thức số 3. Công thức số 3 là hiệp lực duyên. Hiệp lực, anh chỉ cần ghi hiệp lực thôi. Hiệp lực. Nó tên là Gattana. Rồi em có ghi nè anh. Chữ Gattana cho dấu chấm ở dưới anh. Chữ ta cho anh, chữ ta nó có dấu chấm. Gattana. Gattana nó có dấu chấm dưới anh ha. Gattana. Tại tại vì sao á, là anh phải biết cái gì Panhawara, Sapphagá, Gattana, là tại sao này á mình đọc vô cái bản Pali á nó có những chữ này, mình biết các ngài đang ám chỉ cho ba công thức này. Cái bộ vị trí là cái bộ cuối cùng á, ở Việt Nam á, nói về cái người đọc được đó là đếm trên đầu ngón tay. Đếm trên đầu ngón tay nha, và nước ngoài cũng vậy luôn. Khó lắm, khó lắm, đọc bộ này không phải dễ. Nhưng mà các anh có được những công thức này, mình sẽ mở được cái bộ đó. Như vậy thứ nhất là có câu yếu chi, cái thứ hai là tấu hợp, cái thứ ba là hiệp lực. Yếu chi á là chỉ nói có một viên thôi, tấu hợp á là nói nhiều viên, còn cái hiệp lực này á nó là kết hợp của công thức một, công thức hai mà nó cho ra nhiều cách yếu chi. Có nghĩa là sao? Mình sẽ đưa công thức A và B, có nghĩa lúc này á là anh đưa ra cái mặt gọi là chi pháp. A nó có bao nhiêu chi pháp, B nó có bao nhiêu chi pháp, lúc đó mình đưa bao nhiêu duyên vô rồi nó sẽ cho ra được bao nhiêu câu yếu chi. Như vậy bây giờ cái công thức số 3 này á mình sẽ làm gì cho dễ hiểu nè anh Kiên. Phía dưới chữ Gattana anh Kiên sẽ ghi giùm em á là A chỉ mũi tên vô B. A chỉ mũi tên vô B. Được nhiều duyên. Được nhiều duyên. Rồi anh sẽ cho ra bao nhiêu câu yếu chi. Cái công thức này đó cô Phượng, con ghi nó gọn, sau này con bỏ rồi con quên. Đó con có hướng dẫn. Nhiều khi vấn đề ban đầu con hướng dẫn vậy, giờ con kinh nghiệm thêm con hướng dẫn nó gọn hơn, tốt hơn. Rồi anh Nhân với anh Kiên có bị rối mấy chỗ này không anh? Không, cái này cũng cũng cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà có phải là mấy cái duyên này nó xảy ra cùng một lúc, hay là cái hiệp lực này nè, hay là nó cái này nó tác động vô vô cái kia. tôi À tôi rồi rồi tôi tôi em đang hiểu. sợ là nó ba cái duyên nó đi như vậy nè, là không phải, Dạ dạ rồi, nó phải dạ đi cùng rồi. lúc vậy phải không? Dạ dạ rồi, không anh bây giờ anh bo gói đi. Như vậy mình cho nó cái bảng lên trên đi, mình sẽ sử dụng cái phần dưới anh ha, mình làm việc anh ha. Dạ rồi. Và bây giờ á khi mà mấy anh á mà học tiếp theo đó là mình gọi là cái thời của duyên. Tại vì mình có thời quá khứ, thời hiện tại và cái thời gọi là vị lai. Như vậy là tác động, nó có sự tác động của quá khứ, hiện tại và vị lai đúng không anh? Thời, mình có ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì bây giờ á anh Kiên á sẽ cho cái đó là B đi. B. Anh Kiên Kiên B. B nó là hiện tại. B nó là hiện tại. Như vậy á, có đôi lúc á A nó sanh trước, nó tác động với cái hiện tại. A nó là quá khứ, ở và tương lai, ở đó là quá khứ tác động vô hiện tại. Rồi nó có trường hợp á là A xuất hiện với B cùng một lúc, là A B cùng cái hiện tại luôn. Rồi á A nó là cái gọi là tương lai. A nó là tương lai. Tương lai nó tác động vô cái thằng B á anh Kiên. Rồi anh Kiên nhìn này, anh Kiên làm sao cho nó gọn lại đi cho nó dễ hiểu á. Có nghĩa là anh chỉ cần lấy cái thằng B á là cái gọi là cái sở duyên, là cái trọng tâm. Nó sẽ bị tác động bởi ba cái: quá khứ tác động vô B, hiện tại tác động vô B và cái tương lai tác động vô B. Đúng rồi anh Kiên. Dạ. Đúng không? Dạ Đúng đúng rồi đó anh Kiên. Rồi anh lùa nó lên đi. Phía dưới anh vẽ giùm em cái lộ trình tâm nhãn môn, nó có 17 cái anh Kiên. Em giải thích ra là anh hiểu liền. Đúng rồi, cái lộ trình tâm 17 cái. Rồi. Rồi bây giờ anh làm giùm em cái lộ trình tâm nhãn ngôn lên ha. Rung động Ok. không? Không Dạ, biết. rồi vừa qua Vừa qua rung rung động động, đức giọng đức dòng, khai khai nhãn nhãn, luôn khai nhãn nhãn rồi nhãn thức. Dạ cái vòng nhãn tròn anh ghi cái con mắt cũng được. Dạ, để cho mình rồi dễ nhận diện ra. Dạ. tiếp theo hả Nhận quan thức, tiếp thu, tiếp thu và quan sát, sát rồi đón định. nhận. Đón định rồi bảy cái động lực đi anh. Dạ. Bảy Dạ động đúng lực. rồi anh. Đón định rồi hai cái na cảnh. Dạ. Dạ na cảnh rồi trở lại cái hộ kiếp anh ha. Dạ. Rồi, bây giờ là mình lấy cái lộ trình tâm nhãn môn mình nói chuyện anh ha. Dạ. Bây giờ anh thấy là bảy cái động lực không? Động lực từ 1 đến 7. Dạ đúng rồi, từ 1 đến 7. Rồi, bảy cái động lực đó mình làm việc từ 1 đến 7 ha. Bây giờ á mình lấy cái động lực đầu tiên mình nói chuyện, động lực thứ nhất mình nói chuyện. Dạ, động lực thứ nhất mình nói chuyện anh ha. Rồi. Bây giờ á A và B xuất hiện cùng một lúc. Dạ. Động lực một á là A và B xuất hiện cùng một lúc. Lúc này á nó có là câu sanh duyên, nhân duyên. A và B xuất hiện cùng lúc. Câu sanh duyên, hiện hữu duyên. Câu sanh duyên, hiện hữu duyên. Rồi tương ưng duyên. Tương ưng duyên. Rồi nhân duyên. Rồi á là nhân duyên. Rồi trưởng duyên. Trưởng duyên. Trưởng duyên. Rồi hổ tương duyên. Hổ tương duyên. Rồi anh Duyên để chấm chấm giùm em đi ha. Có nghĩa là cái tâm đại thì cái động lực thứ nhất này nè, khi mà nó xuất hiện á, một cái vòng tròn như vậy anh Duyên, nó có được nhiều duyên phối hợp trong đó. Trong đó nó có là câu sanh duyên, nó có là hiện hữu duyên, nó có tương ưng duyên, nó có nhân duyên, nó có là trưởng duyên, nó có là hổ tương duyên. Bây giờ câu sanh duyên là sao nè, mình lấy một duyên ra mình nói chuyện thôi. Cái động lực thứ nhất này á, nó có là A trợ cho B, mà A B có phải là đang xuất hiện cùng lúc không? Đúng rồi. Mà xuất hiện cộng đồng lúc á, bây giờ mình lấy là tâm tham hay là mình lấy cái tâm đại thiện thứ nhất đi, anh lấy tâm đại thiện thứ nhất ha, có phải là có bốn danh quẩn xuất hiện không? Thọ, tưởng, hành, thức, như vậy gọi là câu sanh đó. Thọ, tưởng, hành, thức nó đồng xuất hiện cùng lúc gọi là câu sanh duyên, mà phải lúc đó nó là hiện hữu duyên không? Đúng rồi. Rồi lúc đó đó, thọ, tưởng, hành, thức nó hòa quyện với nhau gọi là tương ưng duyên. Tương ưng duyên. Dạ. Rồi bây giờ cái nhân duyên nè, thì trong mà cái tâm đại thiện thứ nhất á, trong tâm đại thiện thứ nhất á, có phải nó có là thọ, tưởng, hành, thức, mà hành hành lúc này nó là gì? Nó là cái là vô tham, vô sân với trí tuệ. Nó tác động vô tâm và những tâm sở còn lại, thì lúc đó mình gọi là nhân duyên. Kịp, kịp không anh Kiên? Kịp, kịp không? Kịp không anh Nhân? Anh kịp chung, kịp, kịp. Rồi bây giờ trưởng duyên nè. Cái trưởng duyên á, trưởng duyên lúc này mình lấy sở hữu trí. Chính sở hữu trí nó tác động vô cái gì? Những tâm và tâm sở còn lại. Thì lúc đó mình gọi là gì? Gọi là trưởng duyên. Trưởng lúc này nó là A. Còn thọ, tưởng, hành, ngoài hành trí nha. Rồi thức. Nó chính nó là B đó anh chị. A tác động vô B bằng trưởng duyên, hay tác động vô cần duyên, dục cần tâm thẩm anh. Trong tâm đại thiện thứ nhất đó, nó có là bốn cái trưởng: dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Một trong bốn trưởng này mình sẽ chọn một cái để mà xuất hiện, có nghĩa là có thể là cần nó làm trưởng, có thể nó là trí làm trưởng, hoặc nó có thể là tâm nó làm trưởng. Nó tác động vô những tâm và tâm sở đi cùng với nó. Như như vậy cái này được gọi là A tác động vô B. Nó đồng thời điểm. Mình nên mình mới có là A với B là cùng cái là hiện tại. Anh kia. Rồi giờ A và B nè. Nó lệch thời gian nè. Thì anh Kiên cho em coi phía trên của mình đi anh Kiên. Bây giờ á, A là quá khứ mà B nó là hiện tại. Thì lúc này á, anh Kiên để ý nè, hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng đúng không? Có phải là hộ kiếp á, nó là quá khứ mà cái hằng vừa qua nó là hiện tại không? Đúng rồi. Rồi cái hằng á, mà vừa qua nó là quá khứ mà rúng động nó là hiện tại. Mà hằng rúng động nó là quá khứ, mà hằng đứt dòng á nó lại là hiện tại. Có nghĩa là sát na này nó sanh lên, nó mất đi, thằng kia nó nhảy lên. Như vậy cái trường hợp này á, quá khứ mà trợ hiện tại bằng cái gì? Anh Kiên ghi ra những duyên nè. Vô gián duyên. Vô gián duyên. Liên tiếp duyên. Bất ly duyên. Bất ly, không phải ly duyên chứ ly, lúc này là ly, nó phải ly mới được chứ không phải là bất ly. Ly, nó phải là rời với nhau á, rời ly, ly duyên. vô gián duyên, liên tiếp duyên, ly duyên, rồi là bất bất ly, vô hữu duyên. Rồi nó được bốn duyên đó anh Kiên. Được bốn duyên là vô gián duyên, liên tiếp duyên, ly duyên, vô hữu duyên, bốn duyên. Có nghĩa là vòng tròn trước nó trợ vòng tròn sau, vòng tròn trước trợ vòng tròn sau, vòng tròn trước trợ cho vòng tròn sau. Nên gọi là A nó là quá khứ, nó trợ cho cái hiện tại là B anh Kiên. Dạ. Anh Kiên kịp chỗ này mà đúng không? Cứ như thế mình cứ cứ làm hết cái vòng tròn đó. Dạ. Còn cái ví dụ hồi nãy đầu tiên của mình đó là hiện tại, A nó là hiện tại mà B nó là hiện tại, thì anh Tiên nó đang tính từng cái vòng tròn, từng cái vòng tròn. Có nghĩa là mình tính từng mỗi vòng tròn, mỗi vòng tròn, mỗi vòng tròn. Còn cái trường hợp thứ hai này á thì mình đi so hai cái vòng tròn với nhau. Dạ, kịp không anh Kiên? Kịp, kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ cái trường hợp á, cái trường hợp á mà A nó sanh sao để mà nó trợ cho B nè anh Kiên. Hay nghe kỹ ha. Danh và sắc khi mà đồng thời nó có mặt, nhưng mà anh nhớ rằng là tâm lúc nào nó cũng sanh trụ diệt nhanh hơn thằng sắc pháp 17 lần. Thì như vậy á, cái sắc nào mà lúc mà nó đồng sanh với cái thằng danh á, bây giờ nó sanh, nó tồn tại, nó phải có thằng khác nó sanh lên để mà nó nuôi nuôi dưỡng lúc đó. À, cô Phượng hiểu chỗ này, cô Phượng. Cô nhớ thì cô Phượng nó sanh, do A nó sanh sao mà nó trợ cho B, thì danh sắc thì luôn luôn nó cũng có mặt, nhưng mà do cái thằng danh pháp nó nhanh hơn thằng sắc pháp 17 lần, cho nên là cái thằng cho nên cái thằng sắc pháp lúc đó phải có những cái yếu tố để nuôi nó. Cô hiểu thì vậy đó. Em sẽ nói lại nha. Mình có trường hợp á, là danh sắc nó cùng gọi là đồng thời xuất hiện, nhưng mà do cái thằng tâm pháp á, nó diệt nhanh hơn thằng sắc pháp, mà sắc pháp nó sẽ có sống còn. Như vậy những cái thằng sống còn mà sắc pháp này nó sống còn này, nó phải nhờ những cái tâm mà sanh sau sau đó, kiếp theo đó để mà nuôi dưỡng cái sắc pháp sanh trước đó. Anh Kiên giải thích lại câu này giùm em ha. Tức là hai cái nó cùng xảy ra cùng một lúc, đúng, cái danh với cái sắc nó ra cùng lúc, nhưng mà cái danh nó sanh trụ diệt rất là nhanh, cái thằng sắc pháp nó lát bị hai, tức là nó diệt trễ hơn chút xíu, và vì vậy nó phải, đúng, có một cái thằng danh nhảy vô tiếp theo đó để giữ cho cái danh cái sắc nó còn đó. Thì dạ đúng, dạ đúng, nhớ vậy cho em dạ được. Ừ, dạ. Thì mình mới nói là cái sự hiện hữu của thằng danh này là cái thằng kia nó chưa có xảy ra, nhưng mà biết, mình biết thế nào đó cũng phải xảy ra để nó tiếp tục cái sắc này. Dạ đúng. À, ừ. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Anh Nhân hiểu được chỗ này không anh Nhân? Hiểu, anh hiểu chung, anh hiểu. Dạ, dạ, dạ. Như vậy á, cái trường hợp á mà cái trường hợp á mà năng duyên nó trợ cho sở duyên á là nó có ba trường hợp anh Kiên ha. Dạ. Là sư có giảng cho mình ngày hôm qua đó. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên bỏ hết mấy cái bản này đi, giờ mình cho qua một cái bản khác anh Kiên ha. Mình sẽ làm việc với á là 24 duyên, 47 duyên, 52 duyên, và mình sẽ chia theo giống anh ha. Dạ. Như vậy bây giờ em với anh nó sẽ liệt kê là 24 duyên ha, anh Kiên sẽ ghi ha. 24 duyên. Dạ. 24 duyên. Tôi có cái bảng đây muốn không hay là... À nếu có thì anh đưa ra giùm em luôn. Dạ quá tốt. Ok. Dạ. Rảnh ở nhà học 24 viên rồi ha, giỏi thiệt đó anh Tiên. này copy trong mấy cuốn gì, cuốn cao học rồi nè. Dạ rồi, dạ đúng rồi đó anh. Dạ rồi. Con mời cô Phượng đọc giùm con 24 viên này ha. Dạ. Tiếng Việt hay đọc Bali luôn không? Tiếng Việt cô, tiếng Việt lúc này đừng có Bali, mình dạ Ai lúc này mình chỉ đi tiếng Việt thôi. 24 duyên, một là nhân duyên, hai là cảnh duyên, ba là tưởng duyên, bốn là vô gián duyên, năm là đẳng vô gián duyên, sáu là câu sanh duyên, bảy là hỗ tương duyên, tám là y chỉ duyên, chín là cận y duyên, 10 là tiền sanh duyên, 11 hậu sanh duyên, 12 trùng dụng duyên, 13 nghiệp duyên, 14 dị thuộc quả duyên, 15 vật thực duyên, 16 quyền duyên, 17 thiện na duyên, 18 đồ đạo duyên, 19 tương ưng duyên, 20 bất tương ưng duyên, 21 hiện hữu duyên, 22 vô hữu duyên, 23 ly thứ duyên, 24 bất ly duyên. Dạ rồi, để mà anh Kiên dễ nhớ được mà 24 viên này á, thì anh Kiên phải bắt cặp, em chỉ cách bắt cặp nè. 23, 24 á, anh Kiên đánh dấu mắt giùm em. Đánh dấu ngoặc của 23, 24. Móc ngoặc cho em. Nhưng mà móc ngoặc này anh để cái dấu mà bằng mà nó gạch chéo á anh Kiên. Có nghĩa là đối nhau á. À, anh Kiên có nhớ là hai cái vòng tròn không? Hai vòng tròn để sát bên nhau là cái tâm trước với tâm sau á. Một cái vòng tròn á là nó là bất ly, một cái vòng tròn là hai vòng tròn nó để sát nhau có gọi là ly khứ. Ly khứ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Hai cái vòng tròn mà Tâm trước với tâm sau á. à. Cái tâm trước với tâm sau á. Tâm trước với tâm sau á, đúng rồi, hai vòng tròn. Tâm trước với tâm sau ha. Dạ đúng rồi, anh chỉ cần chỉ hai cái thôi. Chấm chấm đi, dạ, phía trước phía sau để chấm chấm đi để mình phân biệt nó. Dạ. Khi trường hợp nào mình gọi á là ly duyên là hai vòng tròn á nó sanh trước và sanh sau thì lúc đó mình gọi là ly duyên. Như vậy là cái trường hợp mà 23 nó chính là hai vòng tròn để sát nhau. Dạ. Rồi cái trường hợp á mà 24 á là bất ly á là mình tính vô cái vòng tròn đó tứ quẩn thọ tưởng hành thức nó không có rời nhau được gọi là bất ly. Tức Dạ. là nếu mà A mà đi qua B này á thì là ly, Dạ. Ly mà A mà nằm chung với B trong này á thì gọi là bất là ly. bất ly. Dạ. Dạ đúng. Dạ đúng. Rồi. Cái 21 với 22 á, anh Kiên móc ngoặc và đánh dấu x giùm em, đánh dấu có dấu bằng dấu gạch giùm em. Dạ. Dạ rồi. Anh nhìn vô hai vòng tròn nó sẽ ra vấn đề, một cái là hiện hữu với một cái là vô hữu. Tức là có mặt hay là không hay là vắng mặt hả? Dạ đúng rồi, dạ. Có mặt hay là vắng mặt. Cái A, B nó có trong một cái vòng tròn đó gọi là hiện hữu duyên. Còn cái mà 22 vô hữu duyên á là A, B nó phải là rời nhau. Tức là A phải biến mất thì B mới mới hiện ra được. Đúng, dạ đúng, dạ. Dạ đúng. Rồi, 19, 20. 19 với 20 á là tương ưng với bất tương ưng. Rồi anh móc mắt rồi anh đặt đi giùm em. Lúc này á anh nhớ rằng á là em nói trên cái lộ trình tâm á ở dưới nó có bốn cái sợi dây không, anh gạch giùm em dưới bốn sợi dây đi. Để bên ngàn hồng anh Ở, Kiên không anh ở dưới không anh ở dưới à hả? đúng rồi đúng rồi. Dạ Rồi bây giờ cái tôi làm chỗ cái mà khác nó hết cái vòng tròn mà anh đang vẽ đó anh Kiên, ở dưới cái vòng hai vòng tròn đó anh để giùm em bốn sợi dây là anh hiểu vấn đề. Danh danh với sắc nó đi kè với nhau á anh Kiên. Rồi cái sợi dây thứ nhất á là sắc nghiệp, sợi dây thứ hai là sắc tâm, sợi dây thứ ba là sắc quý tiết, Sợi thứ tư là sắc vật thực. Như vậy là mình được 4 sợi dây ha. Hai cái vòng tròn ở trên nó là danh, còn ở dưới nó là sắc. Dạ. Như vậy lúc này tương ưng là sao? Tương ưng á là lúc đó anh lấy trên cái vòng tròn, một cái vòng tròn lúc đó nó gọi là tương ưng. Còn cái anh lấy bắt tương ưng á thì vòng tròn dưới 4 sợi dây nó không có hòa quyện lẫn nhau. 4 sợi dây nó chính là cái ly, còn cái vòng tròn ở trên nó chính là đường, muối với nước chanh. Dạ. Rồi anh Kiên hiểu sao tương ưng, hiểu sao về bắt tương ưng, Kiên nói với em. Trường hợp nào là bắt tương ưng? Tức là nếu mà cái sự hiện hữu của cái tâm này mà nó có xảy ra mà nó hòa hợp với lại có sắc nghiệp trong đó đó thì là nó là tương ưng. Không. Đúng cái sự. Tương ưng duyên anh, cái 19 á, 19 lúc đó anh chỉ lấy được trong cái vòng tròn thôi, mỗi một cái vòng tròn. Nó nằm trong vòng tròn hả Trung? Một nằm trong vòng tròn á anh, một cái vòng tròn nha. Dạ. Chứ không được hai vòng tròn nha. Dạ. Chỉ lấy một từng cái vòng tròn. Dạ. Như vậy cái tương ưng duyên á, tương ưng duyên là nhắm vào một cái vòng tròn, một vòng tròn, một vòng tròn. Cho dù lộ trình tâm mình có bao nhiêu lộ trình tâm, mình chỉ lấy một vòng tròn ngay một thời điểm mình nói chuyện thôi. Gọi là tương ưng duyên. Như vậy là thọ, tưởng, hành, thức nó hòa quyện với nhau thì gọi là tương ưng. Dạ. Còn cái trường hợp nào là bất tương ưng nè? Bất tương ưng là lúc đó mình lấy danh với sắc, mình đi so với nhau, nó kè với nhau, gọi là bất tương ưng. Dạ. Tôi không hiểu chỗ đó. Tại, tức là sao? Nếu mà chỉ danh với sắc là bất tương ưng, danh với sắc là bất tương ưng, danh với nhau thì tương ưng, mà dạ. Hãy có cái danh mà nó có với sắc thì hai người không có tương ưng. Đúng rồi. Hiểu rồi. Dạ, rồi anh làm cái anh viết ra đi. Dạ, ở trên nó là danh, ở dưới là sắc. Chung dạ. Giải lại cái chỗ mà hai cái vòng tròn á mà nó ở trên cái sợi dây sắc. Okay. Là sao anh Nhân? Anh tức là cái gì mà ở trên cái sợi màu xanh này nè là nó tương ứng nhau, mà cái gì trên này với dưới này nó không có tương ứng. Dưới nó không tương ứng, dạ. À. Có nghĩa là tâm lý với cơ thể không bao giờ tương ứng. Không nhau. Tương ứng. À. Mình gọi là bất tương ứng. Danh sắc là bất tương ứng. Còn danh á nó chính là tâm nó chính là tương ứng. Dạ. Rồi anh hiểu rồi. Dạ. Tức là mấy cái uẩn với nhau, từ cái sắc uẩn này còn bốn uẩn kia nó là tương ưng. Đúng rồi, dạ. Phải không? Mà cái sắc nó, dạ, đúng. Nó riêng nó không có tương ưng với bốn cái thằng kia. Không tương ưng, dạ. Rồi. Chính thằng sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực nó không được tương ưng luôn anh. Nó không tương ưng với nhau. Tuy rằng nó là sắc nhưng mà nó là rõ rệt. Nó là phải nói lúc nào là sắc nghiệp, lúc nào là sắc tâm, lúc nào là sắc quý tiết, lúc nào là sắc vật thực. Không có được gọi là tương ưng. Sắc pháp là nó không bao giờ tương với nhau được. Chỉ có tâm pháp đó là thọ tưởng hành thức đó, thì nó hòa quyện, nó tương ưng với nhau được. Trung nghĩ nếu chỗ này mình nói là về cho nó gọn dễ hiểu hơn con. Ví dụ như mình nói là 19 đó là nó là tương ưng duyên, thì mình nói là tương ưng này tức là nó là tâm đó, nó có bốn cái danh uẩn đó, nó đồng cùng với nhau thì là tương ưng. Còn mình nói đúng là rồi. cái 20 là bất tương ưng duyên, tức là mình nói là danh và sắc không tương ưng, và cả bốn sợi dây sắc nó cũng không cùng tương ưng. Đúng. Cho nên cái đó gọi là bất tương ưng. Đúng. Dạ đúng. Nói vậy nó gọi. Dạ. cô Phượng với anh Nhân với anh Kiên đó, đôi lúc á biết sao, nhiều khi em cũng bị túng từ chứ không giỡn. Phải có một cái người nào đó ngoài tác động vô cho em. Hay là em phải nhờ cô Phượng giải vậy đó, thì lúc đó mở ra cho tụi anh là lý do đó. À, em hiểu rồi. Nhiều khi nó bị túng từ luôn anh. Dạ. Dạ rồi, như vậy là bây giờ mình nhìn tổng thể lại là mình có 24 viên anh Kiên ha. Thì anh Kiên đã bắt cặp được rồi đó. Rồi. Mình lấy từ ở dưới mình bắt cặp lên, 23, 24 là một cặp, 21, 22 nó là một cặp, 19 dưới 20 nó là ăn cặp, nhưng mà nó đối với nhau anh ha, nó đối với nhau. Ý nghĩa nó đối với nhau á. Dạ. Rồi bây giờ á, cái mà quyền đồ đạo, anh nè, anh móc ngặt nè, vật thực, quyền, thiền, đồ đạo, nó là một cái để mình lưu ý. Vật thực, quyền, thiền, đồ đạo, anh phanh tròn nó cũng được nữa. 15, 16, 17, 18. Phanh tròn nguyên cụm đó luôn đi anh. Vật thực. Rồi nhớ giùm em nè. Vật thực, quyền, thiền, đạo. Rồi cái 13, 14 á, nghiệp với quả á, phanh tròn giùm nhớ giùm em luôn. Cái màu khác. Dạ rồi. Rồi anh nhìn cái chỗ mà số 10, số 11 á, tiền với hậu á, anh phanh tròn nó giùm em. Tiền với hậu. Có trước, có sau, gọi là tiền với hậu. Rồi bây giờ em giải thích cái chỗ mà trùng dụng duyên là sao, rồi tiền rồi hậu là sao nè ha. Tiền hậu thì mấy anh cũng dễ hiểu thôi, không có vấn đề gì hết, chỉ có cái trùng dụng á. Trùng dụng á là mấy anh lưu ý nè. Một cái diễn biến tâm lý mình diễn ra thì nó có vô số sát na trong đó, mình chỉ lấy cái giai đoạn động lực thôi thì gọi là trùng dụng. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Chỉ lấy mấy cái sát na động lực thôi hả? Đúng rồi anh. Ví dụ như á, là trong một cái lộ trình tâm diễn ra mà trong đó nó có là 7 cái sát na tâm tham gọi là động lực á, thì sát na trước chở sát na sau, sát na trước chở sát na sau, trước chở sau, trước chở sau, thì lúc đó mình gọi là trùng dụng duyên. Chứ mình không lấy là hộ kiếp vừa qua đúng động đúng dòng. Chỉ lấy cái chỗ là động lực thôi. Men kịp chỗ này ha. Trùng dụng duyên nó còn có cái tên nữa là tập hành. Tập hành. Tập hành. Tập hành duyên. Tức là mấy cái sát na động lực nó hỗ trợ với nhau thì cái đó gọi là trùng dụng duyên hả? Cái trước nó chở cái sau. Trước chở sau, trước chở sau, trước chở sau. Anh Duyên, anh Kiên còn có nhớ hồi nãy mình học vô gián liên tiếp không? Nó có trường hợp vô gián liên tiếp á, có nghĩa là sát na này mất đi, sát na kia nó sanh lên, cái này mất đi cái sanh lên thì mình gọi là vô gián. Còn cái mà trùng dụng này nó cũng giống như cái trường hợp mà vô gián hay liên tiếp, nhưng mà mình đang nhắm vào cái thời điểm động lực mình nói chuyện. Cô Phượng hiểu được chỗ này không cô Phượng? Cô hiểu là nếu mà mình nói về trùng dụng đó thì như là thứ nhất đó là mình nói về lấy nó ra là 7 cái động lực trong cái lộ trình tâm thì mình gọi nó là trùng dụng. Còn nhiệm vụ của nó thì cũng là thằng sát na trước trợ sát na sau thôi. Nhưng mà cái chính của nó mình lấy 7 cái động lực đó gọi là trùng dụng. Vậy là mình chỉ lấy giai đoạn động lực cô ha. Rồi anh Kiên phanh tròn giùm em câu sanh duyên với hổ tương duyên. Số 6, số 7 anh Kiên. Rồi số 6, số 7 câu sanh duyên hổ tương duyên. Số 6, số 7. Số 6, số 7 nha, câu sanh duyên với hổ tương duyên. Nãy giờ anh Nhân nắm được vấn đề không anh Nhân? Anh nắm cũng không vững lắm Trung ơi. Không sao đâu anh. Cứ nghe đi nghe lại sau này sẽ hiểu anh. Cái mà câu sanh duyên với hổ tương duyên á, anh Kiên phanh tròn giùm em. Câu sanh duyên với hổ tương duyên á, bây giờ á anh Kiên, anh sẽ ghi giùm em á là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức. Có phải lúc mà anh Nhân với anh Kiên với cô Phượng đang ngồi đây á, là sắc thọ tưởng hành thức nó phải là đồng sanh đồng diệt không? Dạ. Yeah. Dạ, đồng sanh đồng diệt rồi hiện hữu luôn. Dạ, như vậy đó gọi là câu sanh duyên đó, sắc thọ tưởng hành thức. Có nghĩa là mình lấy ngay một thời điểm thì lúc cái thời điểm đó nó có gọi là sắc thọ tưởng hành thức thì mình gọi là câu sanh duyên. Dạ. Rồi bây giờ hổ tương duyên là sao nè? Hổ tương duyên á có nghĩa là nó giúp qua nó giúp lại, có phải là thọ tưởng hành thức là nó đang giúp qua giúp lại không? 1 chợ 3, 3 chợ 1, 2 chợ 2. Hỗ trợ Dạ. lẫn nhau, tương Như trợ lẫn vậy nhau. anh Kiên phân tròn giùm em thọ tưởng hành thức. Dạ, phân tròn giùm em. Dạ. Rồi, thọ tưởng hành thức này nó chính là hổ tương duyên. Mà hổ tương này là hổ tương tương ưng. Vào một Đúng rồi. Dạ, hổ tương tương ưng. Dạ. Rồi á, cái mà thân thân á là sắc, mà tâm á nó chính là thọ tưởng hành thức này á, chỉ lấy ngay cái thời gọi là tục sinh, là cái gọi là cái tâm quả mà sanh ra mình gọi là tâm tục sinh, mình lấy với cái sắc nghiệp á, với sắc nghiệp á, thì lúc đó là sắc và danh nó gọi là hổ tương mà là bất tương ưng. Hổ Đúng tương rồi. nó có trường hợp á, là sắc chợ sắc với danh á, là nó là hổ tương mà là bất tương ưng anh Kim. Ừ, hiểu rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Sắc sắc với thọ tưởng hành thức á, mình gọi là sắc với danh á, nó là hổ tương mà bất tương ưng. Trong trường hợp nào? Trong trường hợp là lúc tục sinh, tâm quả nó sanh lên thì ngay lúc đó sắc nghiệp cũng đồng sanh, hai cái nó giúp qua giúp lại, mình gọi là hổ tương mà là bất tương ưng. Nhưng mà anh nhìn kỹ lại sắc thọ tưởng hành thức này tất cả đều gọi là đồng sanh đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi cái mà y chỉ duyên với cận y duyên sau này em sẽ nói thêm cả hai cái vấn đề số 8 thứ 9 anh ha. Dạ. Cái mà y chỉ á, số 8 á, y chỉ là sao? Y chỉ á, là Nương nhờ. mình nương vào nó, thì gọi là y chỉ. Nương vào nó thì gọi là y chỉ. Còn cận y là sao? Cận y có nghĩa là gần. Nương mà gọi là gần, gần nhau. Một cái là nương, một cái là gần. Như vậy số 8 á, là anh nghĩ là nương. Số 8 là nương. Còn số 9 á, là gần. Nương gần. Bây giờ giải thích chữ nương nè anh, phía dưới chữ nương á, chữ nương anh Kiên ha, ví dụ như bây giờ anh sẽ có là sắc thần kinh nhãn, anh ghi giùm em sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn, thì chính nhờ cái sắc thần kinh nhãn này cái tâm nhãn thức nó sẽ nương vào đó thì gọi là nương tâm nhãn thức anh ha. Và tâm nhãn thức nương vào sắc thần kinh nhãn thì lúc này mình gọi là y chỉ. Dạ. Còn còn gần á là sao? Còn gần á là lúc đó là mình nói là cận y á, có nghĩa là cái trước nó giống cái sau, hai vòng tròn phía trước với phía sau nó gần nhau thì mình gọi là cận y. Dạ. Hay á, là cái vòng tròn ở quá khứ xa xôi nó tác động cho cái vòng tròn hiện tại thì mình cũng gọi là thường cận y duyên, cũng gọi là nương luôn, gần chứ gần. Như vậy lúc này cái mà cận y á là đang nói về cái gì? Là cái gọi là gần, có nghĩa là mình đang nói hai cái vòng tròn. Một cái vòng tròn á là quá khứ xa xôi nó sanh lên ở quá khứ, bây giờ nó có thể nó tác động lên cái hiện tại, cũng như đời quá khứ mình tham thì đời hiện tại này mình cũng vẫn là cái người tham, hay quá khứ mình hay sân thì đời hiện tại này cũng hay sân, thì gọi là gần, gọi là thường cận y duyên. Hay là cái vòng tròn trước với cái vòng tròn sau nó giống nhau thì mình gọi là cận y luôn, là gần. Tạm thời hiểu vậy thôi anh ha. Tức là Rồi con mời cô Phượng đọc lại giùm con 24 viên ha. Dạ. nó là cứ lặp đi lặp lại hoài là thường cận như duyên phải không? Tức là nó cứ giống Thói nhau là quen. nó cứ làm hoài nó thành cái thói quen đó à. Đúng đúng đúng đúng. Dạ đúng. Rồi Thói quen làm duyên. Hai đức làm Cô duyên Phượng đọc vô lại biên. dùm con 24 duyên. 24 duyên, một là nhân duyên, hai là cảnh duyên, ba là trưởng duyên, bốn là vô gián duyên, năm đẳng vô gián duyên, sáu là câu sanh duyên, bảy là hổ tương duyên, tám là y chỉ duyên, chín là cận y duyên, mười là tiền sanh duyên, 11 là hậu sanh duyên, 12 trùng dụng duyên, 13 nghiệp duyên, 14 dị thuộc quả duyên, 15 là vật thực duyên, 16 quyền duyên, 17 thiện nai duyên, 18 đồ đạo duyên, 19 tương ưng duyên, 20 bất tương ưng duyên, 21 thượng hữu duyên, 22 vô hữu duyên, 23 ly thứ duyên, 24 bất ly duyên. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên mình sẽ nhìn vô 24 duyên này á. Anh Kiên sẽ like cái duyên nào là sau này nó sẽ xé ra thành duyên nhỏ nè. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên like cái màu ha. Cái màu bên Bali đi. Dạ. Cái số 3 trưởng duyên á, anh Kiên like nè em. Trưởng duyên. Đúng rồi. Cái đó là họ nó tách ra những cái duyên nhỏ đó anh. Rồi số 8 y chỉ duyên. Nó sẽ xé ra đó. Xé ra để được 52 duyên á anh. Số 9 á, là cận nghi. Số 10 á, là tiền sanh duyên. Số 13 á, là nghiệp duyên. 13 là nghiệp duyên. Số 15 á, là vật thực duyên. Số 16 á, là quyền duyên. Số 20 á, là bất tương ưng. Bất tương ưng. Số 21 á, là hiện hữu duyên. 21 là hiện hữu duyên. Rồi số 24 á, là bất ly duyên. Như vậy mình đếm là nó được là 10 duyên sẽ tách ra thành những duyên nhỏ anh Kiên ha. Dạ. Rồi bây giờ có được 10 duyên này, bây giờ mình tách ra. Để mà tách ra thì mình sử dụng cái bảng nào anh Kiên? Cũng bảng này được không anh? Hay là... Tôi lấy cái muốn lấy cái mới hả? Dạ, cái mới đi anh. Dạ rồi, anh có được cái mới rồi. Thì số 3 là trưởng duyên. Bây giờ trưởng duyên anh sẽ viết giùm em là ba cái trưởng duyên. Dạ rồi. Câu sanh trưởng duyên. Câu sanh trưởng duyên. Trưởng nha, trưởng. Rồi. Số 2 á, cảnh trưởng duyên. Số 3, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Rồi anh Kiên đọc lại ba cái này để anh Kiên nhớ vậy ha. Câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Dạ, đọc không hiểu gì đúng không? Không hiểu gì hết. Tại vì mình chưa biết được cái năng trợ cho cái sở là cái gì nên thành thử là không hiểu. Muốn hiểu như vậy là mình phải coi cách trợ năng trợ sở đó. Dạ. Thì từ từ em sẽ giải thích vô cái từng chi tiết đó. Bây giờ là mình chỉ cần xé làm sao cho nó được là 52 cái thôi ha. Dạ. Như vậy là câu tranh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên, rồi vật cảnh tiền sanh trưởng duyên anh ha. Dạ. Rồi bây giờ cái số 8 nè, anh tách số 8 ra luôn. Y chỉ duyên ha. Cái mà y chỉ á, sau này mình chỉ cần lấy là y thôi, y duyên, chứ đừng có để chữ chỉ vô, mình từ nó dài quá. Y duyên thôi. Rồi Y chỉ duyên số 1 nè là câu sanh y duyên. Câu sanh y duyên. Vật tiền sanh y duyên. Vật tiền sanh y duyên. Rồi cái số 3 là vật cảnh tiền sanh y duyên. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Lúc này mình không cần chỉ anh ha. Dạ. Rồi anh đọc dùm em ba cái duyên này để anh nhớ đi ha. Y chỉ câu duyên. Sanh y duyên. Vật tiền sanh y duyên. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ đúng rồi. Bây giờ cái số 4 là tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên là cái duyên số số 10 anh kia. Số 10 á, dạ. 1. Còn dạ. Cái cảnh y duyên nó số 9 không con? À, số 9 đó hả cô? Còn dạ đúng rồi, cái số 9 anh Kiên. Số 9. Bây giờ mình tách số 9. Cận y duyên thì nó có là cảnh cận y duyên. Cảnh cận y duyên. B là vô gián cận y duyên. Cô Phượng đọc tiếp giùm con. Có biết nó nằm trang nào đâu con? Dạ trang 18 á cô, sách sư phụ á cô. Dạ em tiếp anh Kiên. Rồi cái là thường cận y duyên. Trang 18 á cô. Duyên hệ đại cương á cô. Dạ rồi. Giờ tới tiền sanh duyên anh ha. Tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên. Vật tiền sanh duyên. Vật cảnh tiền sanh duyên. Rồi, bây giờ qua tới nghiệp. Nghiệp là số 13, 13 là nghiệp. Rồi, nghiệp. Câu sanh nghiệp duyên. Câu sanh nghiệp duyên. Dị thời nghiệp duyên. Dị thời nghiệp duyên. Rồi vô gián nghiệp duyên. Vô gián nghiệp duyên. Dạ. Rồi mình qua cái duyên là vật thực duyên anh. Vật thực. Số 15. Rồi vật thực duyên. Vật thực duyên. Nó sẽ có là danh vật thực duyên. Danh vật thực duyên. Rồi cái nữa là số 2 là sắc vật thực duyên. Anh Kiên với anh Nhân thấy hai cái này quen không anh? Là hôm trước em hướng dẫn em có lòng vô á anh Nhân anh Kiên. Rồi tới quyền duyên. Quyền duyên. Quyền duyên thì được 3 nè. Sắc mạng quyền duyên. Sắc mạng quyền duyên. Sắc mạng quyền duyên. Vật tiền sanh. Vật tiền sanh quyền duyên. Rồi câu sanh quyền duyên. Dạ rồi. Rồi tới là bất tương ưng duyên anh. Số 20. Bất tương ưng duyên. tương ưng duyên. Rồi, câu sanh bất tương ưng duyên. Cô Phật, cô Phượng đọc tiếp giùm con nha cô. Dạ. Phật tiền sanh bất tương ưng duyên. Hậu sanh bất tương ưng duyên. Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Dạ rồi, bây giờ xuống cái mà hiện hữu duyên anh Kiên, mình phải anh kéo cái bảng lên anh Kiên. Mình cái hiện hữu duyên á, nó dạ là cái 21 với cái mà 24 anh ha, 21 với 24 á. 21 với 24 anh phải để ý 21 với 24 là giùm em ha, một cái là hiện hữu duyên chứ cái là bất ly duyên. Anh thấy cái chữ hiện hữu có nghĩa là đồng thời có mặt. Nhưng mà trong lúc mà đồng thời có mặt á thì nó không bao giờ nó rời nhau thì mình gọi là bất ly. Ừ. Thì là hai dạ. Này đi với nhau. Dạ là hai đó nó đi với nhau anh. Có nghĩa là cái hiện hữu dưới cái hàng bất ly này nè. Có nghĩa là đôi lúc á mình sẽ nói 47 duyên. Nhưng mà mình cộng thêm cái hàng bất ly duyên thành ra là 52 ly. Là lý do ở chỗ đó đó. Cái lý do mà 47 với 52 là do cái hàng hiện hữu với hàng bất ly á. Dạ. Rồi mình bây giờ mình liệt kê cái hàng hiện hữu duyên nó có bao nhiêu duyên ha, cô Phượng đọc giùm con. 21 cô Phượng. Nó có thứ nhất là câu sanh hiện hữu duyên. Dạ rồi, trên Kiên ghi nha cô. Vật tiền sanh hiện hữu duyên. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Hậu sanh hiện hữu duyên. Vật thực hiện hữu duyên. Vật thực hiện hữu duyên. Quyền hiện hữu duyên. Rồi cái bất ly duyên đó con, cái số 7 đó. Dạ rồi. Cái mà bất ly duyên là 20-24 anh Kiên. Lúc này cái chữ hiện hữu thay thành cái chữ bất ly. Nó cũng giống vậy luôn. Dạ. Y vậy đó. Cái chữ thay y chữ chang thôi. Vậy nhưng mà chỉ thay với bất ly. Dạ. Okay. Như vậy là anh Nhân với anh Kiên hiểu chỗ này ha. Hiểu rồi. Dạ. Như vậy á, là mình có là 24 duyên. Mình có 47 duyên hoặc là 52 duyên. Muốn hiểu được mỗi duyên như vậy cứ tìm công thức số 1 A chợ B bằng cái duyên gì. Dạ. Cô Phượng hiểu chỗ này cô Phượng? Dạ hiểu. Dạ. Như vậy á, là mình có 52 duyên, muốn hiểu về 52 duyên chỉ cần học công thức số 1. Dạ. Rồi bây giờ á 52 duyên này, làm sao mà để nhớ được 52 duyên này? Thì mình sẽ nhìn vào 52 duyên này, mình thấy cái nào mà nó giống nhau á. Nó giống nhau về mà cái gọi là sư giảng có ba cái anh Kiên. A chợ B đồng thời có mặt. A giúp cho B á, mà A có trước với B. Đó là cách thứ hai. Rồi A nó có sau thằng B là cách thứ ba. Như vậy do ba cái này nè, do ba cái đặc điểm này nè, mình mới chia ra thành gì? Chính giống duyên. Chính giống. Rồi bây giờ mình liệt kê ra chính giống mình ha. Anh Kiên liệt kê ra chính giống giùm em. Một. Trong 52 duyên, phải biết cái duyên nào nó thuộc về giống nào. Số 1 là giống câu sanh. Chính giống. Một là giống câu sanh. Giống câu xanh. Vậy là A chở cho B đồng thời có mặt. Dạ rồi. Rồi cái giống thứ hai. cái giống thứ hai á là giống vật tiền xanh, giống vật tiền xanh. Vậy là A trợ cho B, A trợ cho B là A có trước đúng không anh ha? Dạ, A có trước. Rồi cái số 2 á là giống hậu xanh, hậu xanh. A trợ cho B, A có sao? Rồi cái số 4 á là giống vô dáng, giống vô dáng. Cái giống vô dáng này là sao? Làm có hai vòng tròn anh Kiên, cái hai vòng tròn mình để gần nhau thì không có vòng tròn thứ ba nó xen vô thì gọi là giống vô dáng. Dạ. Mà nó cứ vòng tròn này. Dạ, dạ sao anh? Nó liên tục à chúng? Dạ, nó vừa vô dáng mà nó vừa liên tục luôn anh. Vô dáng khác mà liên tục khác anh. À. Cái vô dáng á là có nghĩa là hai vòng tròn này nó không có vòng tròn nào xen vào đây thì gọi là vô dáng. Còn cái liên tục á có nghĩa là cái này mất thì cái kia nó xanh lên liền thì gọi là liên tục. Dạ. Cho dù á là 500 đại kiếp của cái vị trời mà phạm thiên mà vô sắc ở vô tưởng anh, vô tưởng á thì nó cũng có cái giống vô dáng và liên tiếp luôn anh ha. Dạ. Rồi như vậy là giống vô dáng anh ha. Rồi cái mà số 5 á, số 5 á là giống vật thực. Dạ. Giống vật thực. Giống vật thực. Cái số 6 á là giống mạng quyền, giống sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền. Sắc nhanh sắc mạng quyền. Cái số 7 á là giống thường cận, giống thường cận nghi, giống thường cận nghi, giống thường cận nghi. Số 8 á là giống vị thời nghiệp, vị thời nghiệp. Rồi cái mà số 9 á là giống cảnh. Dạ, con mời cô Phượng đọc lại giùm con chín giống này ha. Dạ. Thứ nhất đó là giống cây xanh, thứ hai là giống vật tiền xanh, thứ ba là giống hậu xanh, thứ tư là giống vô dáng, thứ năm là giống vật thực, thứ sáu là giống sắc mạng quyền, thứ bảy là giống thường cận y, thứ tám là giống vị thời nghiệp, và thứ chín là giống cảnh. Dạ. Anh Kiên hiểu được mấy cái này không anh Kiên? À, hiểu. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà anh Kiên hiểu vậy thì mình sẽ liệt kê giống cầu xanh nó có bao nhiêu viên trong đó anh ha. Có anh Kiên còn kịp thời gian của anh Kiên không vậy? À, chắc cũng phải tôi còn chừng tiếng hồn hết. Nhưng mà mấy anh cần nghỉ ngơi không? Cần nghỉ ngơi thì để hôm khác mình tiếp tục. Chắc cô nghĩ hôm khác tiếp tục được rồi đó Trung, tại vì bữa nay là mấy anh là đón cái mới của cô Phượng cũng phải ôm lại đó, tại con dạy cái này lâu quá rồi đó, cô cũng hơi buồn, cũng hơi lúng túng. Trung đang đúng không? Trung đang có đà thành ra cũng là cái duyên, nhưng mà chắc mình cũng tạm ngưng lại. Dạ, cảm nghĩ nha. Dạ, dạ, dạ. Tôi cũng phải chuẩn bị để lát nữa sư làm sư. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ, dạ. Rồi mình tạm thời mình nghỉ với đây nha ha. Dạ, dạ. OK, cảm ơn Trung nhiều lắm nha. Rồi, cảm ơn Trung, Trung. Dạ, dạ. Anh Kiên, cảm ơn. Hãy nha, để mai mốt tiếp nói anh Kiên ha. OK, cái để cái yên vậy rồi mình làm tiếp. Rồi, dạ. Rồi, cảm ơn. Xin tạm biệt. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. Bye nha. Anh nhỏ